Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ biết hồi hộp, còn có lo sợ bất an. Một đêm tỉnh mộng, cô cố gắng mở mắt ra, đã nhìn thấy một người ở bên giường. Trong tim đào xót như có một tảng đá lớn đè nặng, khiến cô không cách nào mà thở được, nghẹn ngào khó chịu. Dưới ánh đèn âm thầm, cô lặng yên nhìn hắn. Trong tay hắn cầm một cái khăn lông đã xếp thành hình chữ nhật. Cô kinh ngạc, trong mắt toàn là bi thương và đau nhức. Từ Dịch Phong lúc mở mắt ra vừa vặn nhìn vào cô, vẻ mặt của hắn mệt mỏi nên đưa tay tới để thăm dò. Mạnh Hạ theo bản năng nghiêng đi quá mức, tay của hắn hơi chậm lại nhưng chỉ trong tích tắc cuối cùng vẫn đưa tới trán của cô. Sư Cào đã lùi bước, đôi mắt đang nhắm lại của cô đã mở ra, giọng nói khàn khàn: "Đưa tôi trở về đi." Ánh mắt của Từ Dịch Phong hơi tối lại. "Vì sao không nói cho tôi biết?" Tay của Mạnh Hạ khẽ run lên, chóp mũi đau xót. "Nói cho anh biết, nghe anh có đồng ý để nghe hay không? Từ đầu đến cuối anh đều đẩy tôi ra bên ngoài, bất luận tôi có cầu xin anh như thế nào, thứ mà anh vĩnh viễn cho tôi đều là ghét bỏ. Các người trăm phương ngàn kế giấu giếm tôi, muốn buộc tôi phải làm người ác, phải không?" Mạnh Hạ tìm đau xót nói thật nhỏ: "Nói cho anh biết, có một số việc không cần phải nói, mà là dùng mắt để nhìn, dùng tâm mà cảm thụ." Cô khẽ cười một tiếng: "Anh biết thì có thể làm gì? Những chuyện trong quá khứ kia có thể viết lại hay sao? Anh sẽ yêu tôi chứ?" Cô mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn, nhìn thấy đôi mắt đen như mực của hắn đang đè nén tức giận. Cô hơi ngẩn ra, nhưng lại nhàn nhạt động đậy khóe miệng: "Anh bây giờ lại còn trách tôi giấu giếm." Nói xong cô vùng vẫy ngồi dậy, trên người có chỗ bị tủ đầu giường làm trề ra. Cô đào đến nhíu mày lại. Từ Dịch Phong thấy cô ẩn nhẫn chịu được, muốn đưa tay giúp cô, nhưng Mạnh Hạ hơi bối rối, co rụt lại phía sau, vẻ mặt tràn đầy phòng bị. Hắn hốt hoảng trong chớp mắt, để xanh người cầm lấy lọ thuốc mỡ, giọng nói hơi run rẩy. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạ nhìn thấy miệng vết thương bị xước. Hắn nhẹ nhàng đưa lọ thuốc thả vào trong tầm tay của cô. Mạnh Hạ làm như không có nghe thấy. "Chừng nào thì anh đưa tôi trở về?" Sắc mặt của hắn trầm xuống. "Vội vã như vậy là muốn trở về gặp ai?" Bầu Trạch vừa rồi đã gọi một cuộc điện thoại, tức giận gầm thét với hắn. Cậu lãnh đạm nhìn vào hắn, không có được đáp án. Cô cũng không có hứng thú nói chuyện, xoay người nằm xuống. Một hồi lâu sau, khi cô đang ngủ, đã nghe được một tiếng thở dài nhẹ nhàng và buồn bã, giống như là ảo giác vậy. Biệt thự này là Từ Dịch Phong đã xây từ mấy năm trước để tiện đến bờ biển nghỉ phép. Nơi này có người quét dọn định kỳ, đồ đạc rất đầy đủ. Hắn vào trong bếp hầm cháo. Lúc trở lại phòng, Mạnh Hà vẫn lặng nằm ở đó, nhưng hắn biết là cô không có ngủ. Đem cháo đặt lên tủ đầu giường, ngồi dậy ăn một chút. Mạnh Hạ cũng không hề động đậy. Ánh mắt của Từ Dịch Phong liếc một cái, múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng của cô. "Ăn no mới có sức để trở về." Bả vai của cô khẽ run lên, hắn từ từ dâng cao, khóe miệng mỉm cười. Chỉ trong chốc lát, Mạnh Hạ xoay người chậm rãi ngồi dậy. Cô biết rõ ràng, muốn được trở về thì nhất định phải nghĩ đến thân thể trước nhất. Cô nâng cao chén, đợi cho đủ nguội, không nóng cũng không lạnh, lúc đó mới vội vã uống. Đã mấy bữa chưa có ăn uống gì, cô thật sự là rất đói. Từ Dịch Phong sau đó đã rời tầm mắt đi, đại khái là nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Mạnh Hạ cũng không thèm để ý, không lâu sau đã uống cạn sạch một chén cháo. "Ở trong bếp vẫn còn." Mạnh Hạ không nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc qua. Ánh mắt của hắn lúc này làm cho cô khó hiểu mọi được. Trong lúc này, điện thoại di động của hắn liền vang lên, đánh vỡ sự bình tĩnh vừa rồi. Từ Dịch Phong cầm lấy điện thoại đi đến bên cửa sổ, sắc mặt của hắn càng lúc càng chìm. "Mạnh Hạ." Nghe không rõ, nhưng ánh mắt nhìn thấy bàn tay cầm điện thoại của hắn, khớp xương đã trắng bệch, rõ ràng là đang ở biên giới của cơn thịnh nộ. "Tớ biết rồi, La Xuyên, chờ tớ trở về rồi hãy nói." La Xuyên cúp điện thoại, nhàn nhạt nhìn vào thân ảnh cách đó không xa đang chuyên chú đọc sách, trong lòng của hắn hơi nặng nề. Từ Dịch Phong quay đầu lại đi đến bên giường, nhìn vào cô là một đôi mắt đen u ám. Trong lúc nhất thời, cô họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, cái gì cũng không thể nói nên lời. Hắn đi tới bên giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Mạnh Hạ đã không cùng hắn tương thông suy nghĩ, người đàn ông bây giờ sẽ không chịu theo ý của cô. "3 ngày sau chúng ta sẽ trở về," hắn lạnh lùng nói thêm. "Sau khi trở về không cần gặp mặt Mục Trạch nữa." Mạnh Hạ trong lòng thấy buồn cười. 3 ngày mà thôi. Cô khẽ thở dài. Cô có thể đợi được. Đối với lời nói của hắn, cô chẳng nói đúng nói sai. Trong lòng Mạnh Hạ dâng lên một nét cười lạnh. "Từ Dịch Phong, anh thích khống chế, vậy thì tôi tuyệt đối sẽ không theo tâm nguyện của anh." Từ Dịch Phong nhìn qua gò mái nhàn nhạt của cô, mái tóc dài buông xuống cần cổ nhỏ bé. Trong một tích tắc, hắn đột nhiên nhớ tới có một lần hắn đến nhà tìm Mạnh Tiêu. Khi đó cô bị bệnh thủy đậu, không thể cùng bọn họ đi ra ngoài. lúc đó cô đã khó chịu sống như bây giờ. Hắn động đậy khỏe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.